Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 34 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Đêm hôm đó, lão đầu đem tiểu hủy theo tàn khốc hình cái phóng sau khi xuống tới, lại đăng lục con mắt phẫn nộ thấy hạ đối với nàng sính dục một lần, cuối cùng du tẩn tinh khô, nằm ở nàng dâu bị đùa bẩn đến hư nhuyễn thân thể ngủ say sưa chết. Đối lão bà hắn chưa bao giờ ngừng lại quá màn tai oanh tạc, hoàn toàn không có một chút phản ứng. Nhìn bị đặt ở công công dưới người, tuyết trắng thân thể yêu kiều không được phập phồng cũng không lực thoát thân tiểu hủy, ta nội tâm khổ sở không tha không thể nói, nàng thở dốc tốt một thời gian, nếm thử nghĩ đẩy ra công công đi ra, bất đắc dĩ như thế nào cắn răng gượng chống, lão đầu không tính là béo, đối với nàng lại hết sức trầm trọng thân thể vẫn văn phong bất động. Thẳng đến tia khí lực cuối cùng dùng hết rồi, nàng cuối cùng buông tha cho, nương tay nhuyễn rũ xuống, mệt mỏi hạp thượng. Mắt. Hủy. Thực xin lỗi, chủ nhân thật là không có dùng. Ta xấu hổ tự trách, mỗi lần luôn nàng hy sinh chính mình bảo hộ an toàn của ta, lần này thấy nàng bị chính mình công công gian phạt đến mê mại cơ ngọc cốt đều phải tan thê liên bộ dáng, so với tiền nhiệm một lần đều còn để ta đau lòng. Nhưng này con mụ điên vẫn không buông tha nàng, tiếp tục chanh chua mắng. Tiện nữ nhân. Mau rời đi ta lão công thân thể. Không biết xấu hổ đồ đê tiện. Liền công công ngươi đều câu dẫn. Ngươi hội xuống địa ngục. Bị vẽ ra dơ bẩn tử cung. Im miệng. Ta cũng không nhịn được nữa, giận dữ hết, mắng cả một ngày. Rốt cuộc mắng đủ chưa? Ầm ĩ chết người. Ta lập tức vì sự vọng động của mình trả giá đại giới, bởi vì kia phụ nữ lập tức dùng càng cao gấp 3 âm thanh đáp lễ, liền kia mẹ bảo đều sắp bị kia xuyên não âm thanh bức cho điên, trống lớn mẹ nó an tĩnh một chút. Khá tốt lúc này tầng hầm ngầm đối ngoại thông đạo xuất hiện lay động bóng người, ta chưa từng như vậy chờ mong quá Tiêu Ca xuất hiện ở trước mặt ta, tuy rằng hắn là đem chúng ta thôi vào địa ngục người khởi xướng cùng đại ma đầu, nhưng trước mắt hắn tựa như là ta cùng tiểu hủy cứu tinh. Hắn gọi nhân mở ra nhà tù đi vào, nhìn một mảnh ẩm ướt bạch lan tạ hình đài, còn có không khí trung lan tràn mẫu nhũ, mồ hôi, tinh dịch cùng rửa ruột vật hỗn tạp mùi vị, trướu khởi lông mày. Rõ ràng là hắn bày cuộc làm đi ra toàn bộ, lại còn cố ý nói, muốn làm thành như vậy a, chật chật chật. Hắn ý bảo thủ hạ đem lão đầu thân hình mở ra, khác một người đem xấu hổ đến một mực nhắm mắt tiểu hủy ngọc thể ôm ngang lên. Lúc này lão thái bà mặc dù đình chỉ chửi bậy, nhưng nhị con ngươi lại giống biến thái sát nhân ma giống nhau, nhanh trành Tiêu Ca cùng hắn đến thường thường thủ hạ, nhìn xem làm lòng người lạnh ngắt, nhưng Tiêu Ca đương nhiên liên căn mao cũng chưa đang sợ nàng. Vừa mới kia đoạn quá đặc sắc, hẳn là sẽ là công công gian dâm nàng dâu chưa bao giờ từng đạt tới làm kinh điển. Hắn vừa lòng cười, giao cho thủ hạ, mang nàng đi ra ngoài tắm hương hương, thật tốt giúp nàng bảo dưỡng một chút. Liền đầu ngón chân đều phải biến thành phấn trắng nõn nà, nàng khả là chúng ta tân cây rụng tiền, hắc hắc. Chủ nhân. Tiểu hủy nghe được cũng bị ôm cách nơi này chỗ, lập tức mở mắt ra sốt ruột xem ta, tại Tiêu Ca thủ hạ cường tráng khuỷu tay yếu ớt quẩy người một cái, cầu xin Tiêu Ca, cũng thả hắn như vậy đã cả ngày. Chật chật chật, quả nhiên là tốt nàng dâu, trượng phu cùng cha mẹ chồng như thế nào đều không quan hệ. Tình nhân chịu khổ một chút liền luyến tiếc. Không biết cảm thấy thẹn tiện nhân. Bách Lâm sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta quý gia tổ tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn ngươi xuống địa ngục a. Bọn họ hội cầm lấy câu đao, nấu xong dầu sôi hầu hạ ngươi này thông dâm giết phu tiện nhân. Lão thái bà bị Tiêu Ca nói kích đáo, thật vất vả mới đình chỉ oanh tạc miệng, lại bắt đầu lửa đạn mãnh liệt mắng. Thật mẹ nó ầm ĩ chết. Tiêu Ca cũng không nhịn được bịt lỗ tai, đối dưới tay hắn nói, đi rồi. Nơi này thật đúng là địa ngục. Đợi một chút. Thả ta chủ nhân xuống, ta. Ta sẽ nhường ngươi vừa lòng. Tiểu hủy đỏ bừng mặt cầu xin Tiêu Ca. Ngươi nói nha. Tiêu Ca gương mặt dữ tợn nở rộ cười dâm, đối dưới tay hắn nói, giặt xong liền đưa ta gian phòng. Không muốn. Ta kích động nói. Ta không quan hệ. Ta còn có khả năng chống đỡ thật lâu. Đừng nữa cho ta như vậy, hủy nếu như vậy, ta tình nguyện bị treo đến chết. Câm mồm. Tiểu hủy đột nhiên đối với ta thực hung, tiếp lấy xinh đẹp mắt trung giọt lệ đảo quanh, chủ nhân vì sao một mực muốn nói chết. Ngươi cũng không biết ta có nhiều sợ hãi sao. Ta đột nhiên nghẹn lời, ngực trung tràn đầy khí, nháy mắt hóa thành thật sâu áy náy, ta tùy hứng lòng ghen tị, chỉ nghĩ không muốn nàng lại bị Tiêu Ca nhúng chàm, lại không nghĩ tới nàng là mang cái dạng gì tâm tình cho ta hy sinh, liền trượng phu tánh mạng cùng mẹ con thân tình đều bồi đi vào, nếu như ngay cả ta cũng chết rồi, đáng thương nàng liền thật cô độc. Thật cảm nhân a, hắc hắc, Tiêu Ca cười, giống như ngươi mong muốn a. Buổi tối có Tiểu Ưu Hy cùng mẹ nàng theo giúp ta, khả thật kích thích. Tiểu Ưu Hy nghe được Tiêu Ca lời nói, Tiểu Hủy sắc mặt tái nhợt, giống như hô hấp đều khó khăn. Đúng vậy, nàng hiện tại thực hội làm tập thể kia căng, đã bị nàng làm ra đến nhiều lần, quả nhiên có di rơi vào tay mẹ xinh đẹp mạo cùng thiên phú. Như thế có thể. Thật quá mức. Tiểu Hủy kịch liệt phát run. Tiện nữ nhân. Ngươi đã làm gì chuyện tốt? Ngay cả ta đáng yêu cháu gái đều. Bách Lâm a, ngươi trăm vạn không thể bỏ qua này nữ nhân, mẹ vô dụng. Không có biện pháp giúp ngươi báo thù, ngươi thành quỷ nhất định phải tìm đây đối với hại chết ngươi. Hại thảm chúng ta một nhà gian phu dâm phụ báo thù a. Lão thái bà lại lần nữa khóc thiên đập đất, nhưng thật ra kia mẹ bảo từ Tiêu Ca hiện thân về sau, liền liền hừ cũng không dám hừ một tiếng. Một mực núp ở bức tường một bên sợ bị chú ý tới. Làm nàng an tĩnh một chút. Tiêu Ca chịu không nổi, đối bên người người nói, vì thế lão thái bà miệng bị bỏ vào ở phong, địa lao cuối cùng xuất hiện đã lâu thanh tịnh. Như thế nào đây? Tình nhân trọng yếu. Vẫn là nữ nhi trọng yếu. Rốt cuộc có muốn hay không ta phóng nhân? Tiêu Ca nhìn trợn tròn trong suốt hai mắt đẫm lệ, phẫn nộ cắn răng. Lại chỉ có thể bất lực rơi lệ Tiểu Hủy. Lần này ta cố nén không nói lời gì nữa, bởi vì nói cái gì đều là tại Tiểu Hủy trong lòng tổn thương miệng vẫy muối. Tiểu Hủy sau cùng nhắm mắt lại làm nước mắt trượt xuống, trung trung nói, ta đã biết, thả ta chủ nhân a. A. A. Bị ngăn chặn miệng lão thái bà lập tức bi phẫn buồn rống. Kỳ thật ta tuy rằng chán ghét nàng, nhưng là có thể lý giải một chút tâm tình của nàng, cưới vào môn nàng dâu trong lòng chỉ có bên ngoài nam nhân, trên đời này gì một cái bà đều sẽ chịu không nổi. Nhưng ta càng đau lòng Tiểu Hủy, trong lòng trừ bỏ áy náy, tội ác, cảm động, đã tìm không ra có những vật khác. Hủy! Ngươi không cần như vậy. Tiêu Ca cười lạnh đánh gãy ta, ngươi liền im lặng tiếp nhận tiểu bò sữa tâm ý a, không muốn cô phụ người ta. Đừng kêu nàng cái loại này tên. Ta giận quá mà rống giận. Tiêu Ca hình như tâm tình tốt lắm, cũng không ra tay giáo huấn của ta mạo phạm, nhưng càng cố ý đi nhục nhã lòng ta yêu nữ nhân, lại hỏi nàng, bạn trai ngươi muốn ta đừng kêu ngươi tiểu bò sữa, tự ngươi nói, ngươi tên gì? Tiểu Hủy không thể tự chủ nằm ở nam nhân khuỷu tay, thon dài bắp chân rủ xuống bên ngoài. Nhị khuôn mặt xinh đẹp chân ngọc mu bàn chân đánh thẳng cảm thấy thẹn câu cùng một chỗ, trần trụi thân thể vẫn thấy được gặp nhiều chỗ bị công công tàn sát bừa bãi sau dấu vết, càng khó kham là phấn nộn đầu vú vẫn cương lên, không ngừng chảy ra tựa như vĩnh viễn phình lên sữa. Đối với Tiêu Ca vấn đề, nàng dùng cảm thấy thẹn trầm mặt đáp lại, nhưng Tiêu Ca cũng không buông tha nàng. Nói a, bạn trai ngươi nói ngươi không phải là tiểu bò sữa, tự ngươi nói đâu này. Thật tốt trả lời, quan hệ đến bạn trai có thể hay không tự do nha. Đừng nữa ép nàng. Là ta sai rồi. Ta không nên lắm miệng. Phải xử phạt liền xử phạt ta, đừng nữa. Ta biết ta lại hại Tiểu Hủy, lại không cách nào tự chủ lâm vào một khác cái cảm xúc cạm bẫy. Ta là. Tiểu Hủy dùng nàng thanh lãnh con mắt sáng nhìn Tiêu Ca, mặt không chút thay đổi trả lời, ta là tiểu bò sữa. Hủy. Ta hối hận thở dài. Là như thế nào tiểu bò sữa, thân thể dâm đảng sao? Dâm đảng. Ta là thân thể dâm đảng tiểu bò sữa, nàng lạnh lùng đáp lại Tiêu Ca lời nói, chính là khóe mắt một mực chảy xuống trong suốt nước mắt, cùng một mực duyên nàng no đủ vú chảy xuống đến thuần trắng sữa mẹ tương ứng. Lòng ta như đao cắt, cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ sợ bởi vì ta lại để cho nàng gặp càng nhiều khuất nhục. Được rồi, ngươi đã đều nói như vậy, chờ ngươi làm sạch sẽ, khiến cho ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu dâm đảng. Tiêu Ca cuối cùng vừa lòng, đối dưới tay hắn nói, phóng người nam kia xuống đây đi. Vì thế lần này lại dựa vào Tiểu Hủy hy sinh, ta vô sĩ đạt được giải thoát. Tiêu Ca thủ hạ buông ra tay ta trên chân trói buộc, sau đó áp ta đến một gian khác phòng. Ngoan ngoan đợi. Thủ hạ kia giao phó xong, liền xoay người tránh ra đóng cửa, lập tức răng rắc một tiếng tướng môn theo ngoại khóa phía trên. Ta tại không có vật gì gian phòng không biết kế tiếp sẽ bị xử trí như thế nào, chẳng có khái niệm đợi lấy, bất tri bất giác liền đang ngủ. Không biết ngủ bao lâu, lại bị mở cửa tiếng đánh thức. Tiêu Ca thủ hạ dùng mũi giày đẩy một cái ta một thân chua đau đớn, đầu óc quay cuồng chống lấy bò lên. Đi. Còn không có đứng vững, hắn liền từ phía sau thô lỗ đẩy ta một phen, thiếu chút nữa lại té ngã. Vì thế ta đang bị hắn ẩm ờ xuống, lão đảo ra gian phòng, hành kinh ngọn đèn trắng bệt hành lang dài, vượt qua hai loan, đi đến khác cửa một căn phòng. Ngăn cách bằng cánh cửa, nghe được bên trong truyền đến đứt quãng yêu kiều xuyển, còn có làm người ta mặt đỏ tim đập dâm loạn đối thoại. Ưu Hi. Mẹ ma. Ân. Muốn nước tiểu đi ra. Ân a. Lại nhanh một chút. Ngoan. A. Tiểu Ưu Hi. Mau nữa. A. Ưu Hi. Tốt ngoan. Nha. Các ngươi đều là ta bảo bối. Lần thứ mấy? Hủy kia. Vẫn là kẹp thật chặt. Tiểu Ưu Hi cũng tốt ca tụng. Thúc thúc. Thật yêu ngươi cùng mẹ ma. Mẹ ma. Như vậy phải không? Mẹ vừa muốn đi tiểu sao? Liền Tiểu Ưu Hi non nớt âm thanh cũng suyễn hư hư. Ân. Là. Ân a. A. Nước tiểu. Tiểu Hủy phát ra kịch liệt ai ngâm, âm thanh run rẩy cơ hồ muốn không nghe được. Tiêu Ca thật đem Tiểu Ưu Hi cũng mang vào rồi. Ta tim đập rộn lên, máu ép Tiêu Cao, đương thủ hạ của hắn đẩy cửa ra nháy mắt, ta thấy tối dâm loạn không chịu nổi một màn. Tiểu Hủy hai đầu gầy yếu cánh tay làm trần nhà rủ xuống dây thừng trói chặt treo cao, phản tọa tại một thân mồ hôi lượng Tiêu Ca trên bắp đùi. Hai cổ trần trụi thân thể ngay tại một tấm khí phái lưng cao tọa ỷ thượng kích triền. Tiểu Hủy quay lưng môn, quân đình eo thân thẳng thắn, tuyết trắng viên kiều mông hạ trước sau kích thích, một mảng lớn thô đen dương vật liền lộ ra đang bị banh ra tiểu huyệt bên ngoài, ướt đẫm ra vào, thỉnh thoảng hội thấy bái tại bạo gân giận côn thượng bị lôi ra màu hồng phấn thịt bích. Mà ngồi xổm Tiểu Hủy bán lơ lửng dưới mông phương, là theo mẹ giống nhau quan thân thể Tiểu Ưu Hi. Nàng tay nhỏ dùng sức cầm một cây mặt ngoài che kín viên bi nhuyễn ca tụng, đâm vào mẹ lộ ra hậu môn bên trong, trúc trắc phối hợp mẹ mông di động chuyên tâm cắm vào đưa. Mau bị ép khô khí lực Tiểu Hủy buồn khổ thở gấp, nhưng vẫn thực cố gắng lay động nửa người dưới lấy lòng lưu manh kia, ta nhìn thấy trên mặt đất có hay không uống xong rượu đỏ, còn có uy mà thép đóng gói hộp, thể lực hơn người Tiêu Ca không biết đã muốn làm nàng làm đã bao lâu. Nhưng nhìn đến lại bắn liên tục đều còn không có bắn quá một lần. Muốn cho ta tại bụng của ngươi bắn nha. Bằng không ta gọi Tiểu Ưu Hi giúp ta. Quả nhiên Tiêu Ca chỉ dùng để phương thức này uy hiếp nàng. Hắn nói xong, thô ráp bàn tay to đột nhiên nhu ở cao thấp nhảy lên tuyết trắng vú, Tiểu Hủy một tiếng kích ngâm, nhưng nồng bạch sữa vẫn chưa như mong muốn lượng lớn phun ra, chính là không ngừng theo nàng và Tiêu Ca giao chồng lên nhau trần trụi đùi khe hở chảy xuống. Sau đó duyên hai người bắp chân một mực chảy tới sàn. Tiêu Ca thủ hạ đẩy ta một phen, ý bảo ta đi vào, ta đến gần giao cấu hai người, mới phát hiện Tiểu Hủy hai khỏa đỏ bừng sưng kiều đầu vú lại buộc dây nhỏ, bị chen ép sữa mẹ không thể tận tình phun ra, chỉ có thể duyên gợi cảm thân thể đường cong dạt dào chảy xuống. Lúc này, góc bỗng nhiên truyền đến trẻ con thanh tú tiếng khóc, ta tìm tiếng nhìn lại, phát hiện Tiểu Bình quả cũng trơn bóng bị đặt tại trên giường trẻ nít. Khả năng ngửi được mẹ hương sữa, trương động đáng yêu tứ chi khóc. Ngồi ở trên mặt đất, cố gắng dùng cây gậy chọc lộng mẹ sưng đỏ hậu môn Tiểu Ưu Hi, thở hổn hển nói, mẹ nha, Tiểu Bình quả. Muốn uống á á. A. Quả táo tiếng khóc cùng tiểu ưu hy trẻ thơ ngôn ngữ tỉnh lại mẹ mẫu tính, mở ra đùi ngồi ở tiêu ca trên người tiểu hủy đáng thương nức nở, điểm tại mặt đất thượng tuyết trắng bàn chân dùng sức cong lên, vú phình lên hình dạng hết sức rõ ràng, đủ để cho nhân ảo tưởng bên trong nhũ tuyến sinh nhũ vận động có bao nhiêu kịch liệt, đã có nhiều đạo tinh tế sợi tơ trắng đột phá thằng trói, theo cương lên đầu vú thượng yếu ớt bắn ra. A, thịt toại cuốn lấy thật chặt. Không cẩn thận. Thật sẽ bị ngươi trá đi ra a. Tiêu ca tán thưởng, quả nhiên. Bị tiểu bình quả tiếng khóc kích thích bí nhũ thời điểm. Thân thể của ngươi liền đặc biệt dễ dàng hưng phấn. Đây là cái gì dạng dâm đản thể chất a, thật không hiểu nổi. Tiểu hủy hoàn toàn bỏ quên tiêu ca ngôn ngữ trung nhục nhã, vẫn vất vả thở gấp, còn mở miệng cầu xin, thật to. Ban. Giúp ta. Nếu như giúp ngươi cởi bỏ trói chặt núm vú dây thừng. Ngươi muốn báo đáp thế nào? Tiêu ca thở hổn hển hưng phấn hỏi, một tay nhu nàng ăn no phồng vú, một tay từ phía sau ôm nhanh tinh tế hình cung eo. Đều. Đều. Có thể. A. Tùy tiện. Ngươi. Nha. Đừng. Như vậy nhu. Thật to. Thật khó chịu. Tiểu hủy buồn khổ thở gấp, lại còn tại tiêu ca bàn tay to chủ đạo hạ lay động mông, làm thô to ẩm ướt dương vật tại hẹp nộm thịt toại trung trợt đưa. Kia! Bảo ta lão công! Tại ưu hy cùng quả táo trước mặt, kêu giết chết các nàng ba ba, đang tại gian dâm các nàng mẹ nam nhân lão công. Tiêu ca hưng phấn nói. Không! Không thể lấy! Ô! Thật to! Giúp ta buông ra! Van cầu ngươi. Tiểu hủy run run nức nở, mặt đỏ tim đập yêu kiều xuyển quanh quẩn toàn bộ gian phòng. Kia mau gọi a. Kêu lão công liền giúp ngươi buông ra trên đống vú dây thừng, sau đó giúp ngươi hút ra, sau cùng lại để cho tiểu bình quả hút, quả táo hút a bá hút thừa sữa mẹ. Ô. Tiểu hủy mẫn cảm thân thể nghe thấy sữa mẹ có thể bị hút đi ra ngôn ngữ kích thích, càng thêm khó có thể ức chế hưng phấn. Nhưng trướng nải tình huống lại nghiêm trọng hơn, dưới quần vú tuyến thể đều theo phình lên sữa mà nâng lên, phía trên tiểu viên bi trở nên rất rõ ràng, dưới da thịt tầng vi khích mạch máu cũng bởi vì sung huyết, ẩn ẩn có thể thấy được. Kêu lão công a, khiến cho ngươi không còn phòng. Lão công. Lão. Công. Ân. A. Đã bị rượu đỏ cồn mê loạn, tiểu hủy hai gò má choáng váng nóng. Tại hai trĩ nữ trước mặt run run kêu la giết phu hung thủ cảm thấy thẹn xưng hô. Tốt ngoan. Giúp ngươi. Tiêu ca đáp ứng, lại trước hôn của nàng môi mềm, nhị ngón tay mới nắm cột vào đỏ bừng đầu vú thượng nút thòng lọng thằng đuôi, chậm rãi đi xuống luôn. Ân. Ân. Ân a. Thoáng thô ráp ấu dây thừng, tại cực vì mẫn cảm đầu vú nộn phu thượng buông lỏng, làm tiểu hủy phát ra run run tô ngâm. Ẩm ướt nhuyễn lưỡi cánh hoa cùng tiêu ca xâm nhập đầu lưỡi tại trong miệng quấn quýt. Tiêu ca đem nút thòng lọng rớt ra, dây thừng treo tại cương lên đầu vú thượng chậm rãi bị kéo xuống, thô ráp thằng thân ma sát mà qua, nàng mười căn điểm tại đầy đất sữa mẹ trung trắng nõn ngón chân nhịn không được nắm, nguyên bản trào tại nhũ tuyến phía trước không chiếm được phóng thích sữa, tự động số tròn đạo bạch ti ném vẫy ra, tùy tích tụ sữa đứt quãng biến yếu, mới thay đổi vì nải châu liên tục không ngừng chảy ra. Một bộ phận dùng tích, một bộ phận tụ tập thành màu trắng thủy đầu duyên. Thân thể chảy đi xuống. Tiêu ca buông ra tiểu hủy miệng lưỡi, hô hấp trở nên càng nồng trọc, thật là thoải mái. Khi tốt hội kẹp. Quy đầu tại bên trong đều sắp bị đụng đến biến hình. Cũng để cho ngươi thoải mái một chút. Hắn đối ngồi xổm hai người phía dưới tiểu ưu hy nói, ưu hy ngoan, thúc thúc đã dạy ngươi. Làm cây gậy tại mẹ ma mông bên trong khiêu vũ. Ân. Tiểu ưu hy ngây thơ ứng một tiếng, tiểu tiểu ngón tay cố hết sức đè xuống trong tay nhuyễn ca tụng đuôi quả nhiên chốt mở, kia cây gậy lập tức ông ông tốc độ cao chấn chuyển đông. A. Ưu. Ưu hy. Không được. Tiểu hủy toàn thân kịch liệt run run, tiêu ca cũng đồng thời rên rỉ ra, đã bị đánh bất ngờ tuyết trắng mông công kích thích lại thay đổi mau. Đen nhánh dương vật phốc thu tại hồng phấn ẩm ướt huyệt trung ra vào, chen ở dưới mặt xấu xí túi trứng tất cả đều là dâm thủy. Tiêu ca nhịn xuống trá tinh khoái cảm, lại đi sách nàng một viên khác đầu vú thượng ấu dây thừng. Cái loại này thông thả sách thằng hiệu quả, vừa như từng tấc nhổ ức chế khoái cảm then cài cửa, dây thừng theo mẫn cảm đầu vú buông ra kích thích, càng thêm đại nàng thân thể phản ứng. Ô! Rất nhám! Muốn hòa tan! Muốn! Tiểu! Tiểu hủy vong hình kịch liệt gào thét, mông cũng ra sức kích thích, âm đạo kẹp lấy tiêu ca thô to bạo gân giận côn rất nhanh khoái lấy, tiêu ca hai tay vịn chặt nàng eo nhỏ, hình như cũng mau khống chế không được. Nguyên bản điềm đạm đáng yêu thẹn thùng người vợ hội thay đổi như vậy, liền hắn trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhưng rất nhanh liền bị cắn nha cố nhịn biểu tình thay thế được. Chậm một chút. Sẽ bị ngươi. Làm ra. Ô. Hút ta. Cầu ngươi. Ân a. Mau nước tiểu. Như thế. Cắm vào sâu như vậy. A. Hút ta. Tiểu hủy đem chính mình biến thành đổ mồ hôi đầm đìa, trong miệng nức nở gào thét, bắp đùi trắng như tuyết thành trong, không ngừng đánh ra tiêu ca đen thui thượng đùi, phát ra ba ba ba dâm loạn thịt vang, cùng phốc thu bỏ vào bạc thủy huyệt tiếng. Nha! Tiểu lẳng lơ! Lão tử bất cứ giá nào! Bắn liền bắn a! Tốt nhất cho ngươi ngực đệ tam thai! Tiêu ca cắn nhất nha, tay hướng lên dời, cầm tràn ngập co giãn nhảy lên vú, nóng miệng mút ở núng vú liền mồm to hút. Ô! Sữa lượng lớn bị hút đi đổi lấy mềm yếu khoái cảm, làm nàng kịch liệt co rút, kẹp lấy đại dương vật mông không có chương pháp gì loạn nhúc nhích, làm tiểu ưu hy tay nhỏ trảo không xong chấn động nguyễn ca tụng, không nghĩ qua là ngay ngắn trưởng ca tụng theo nàng trơn ức hậu môn trung rơi ra. Mẹ ma! Ngươi chớ lộn xộn! Lừa gạt biết tiểu ưu hy tức giận oán giận. Đúng. Thực xin lỗi. A. Ân a. Tiểu hủy rên rỉ nói khiểm, ngồi ở tiêu ca hạ thân mông lại không khống chế được rất nhanh nâng động, phát ra ba ba ba thanh thúy đánh ra, liền tiêu ca đều chịu không nổi sâu như vậy nhanh tiết tông vận động, toàn thân đều tại run run, tùy thời muốn khí giới đầu hàng bộ dạng. Mẹ ma. Kêu ngươi đừng động a. Nhỏ như vậy ưu hy không phải đến. Tiểu ưu hy cầm lấy vừa nhặt lên nguyễn ca tụng, tại tiểu hủy không ngừng nâng lên xuống dưới mông đang lúc loạn dâm, ý đồ cắm vào trở về hậu môn bên trong, nhưng đều chỉ đâm chọc giữa đùi hoặc đạn động mông thịt, biến thành tiểu hủy càng thêm kịch liệt vong ngã ai ngâm. Đúng. Thực xin lỗi. Ân. A. Tiểu hủy lung tung cùng nữ nhi nói khiểm, thân thể lại giống không phải là chính mình, còn đang tiến hành chủ động tiếp tông hành vi. Tiểu ưu hy gặp mẹ vẫn không thay đổi, tức giận nâng lên hồng thông gò má, dùng sức đem nguyễn ca tụng hướng đến tiểu hủy mở ra giữa đùi đâm vào. Lúc này đây, nguyễn ca tụng cư nhiên công bằng, tư, một tiếng cắm vào chính đi xuống hồng phấn lỗ đít trung. Nha! Tiểu hủy cả người tựa như bị cường đại điện lưu thông qua thân thể, ngẩng đầu lên lớn tiếng ai ngâm, tiêu ca cũng đồng thời rống giận ra. Hắn ôm nhỏ hẹp hủy sau eo, đem nàng ôm chặt tại tất cả đều là mồ hôi trên người, kích cùng hút của nàng miệng nhỏ cùng nộn lưỡi, trần trụi giữa hai chân no đủ túi chứa trứng, mãnh liệt co rút lại áp bức, tại tiểu hủy bụng rưới vào nóng bỏng tinh đặc. Ta yên lặng đứng ở đó, nhìn xong toàn bộ tràng âu yếm nữ nhân bị hiếp nhục trải qua, tâm mặc dù như muối nghèo mà xạo sự thực vậy thống khổ, nhưng dù có thiên địa khó chứa bi phẫn, lại tuyệt không dám biểu hiện ra. Nguyên nhân không phải sợ chính mình sẽ gặp phải hậu quả gì, mà là sợ vạn nhất chọc vậy cũng ác lưu manh không hờn giận, hoặc lại cho hắn lấy ra đương xử phạt tiểu hủy lý do, còn đối với tiểu ưu hy làm ra không bằng cầm thú chuyện, ta đây mới thật cả đời đều không thể đối mặt tiểu hủy. Tiêu ca bắn xong tinh, lại ôm tồn tiểu hủy ngọt ngào thân thể, hút sữa mẹ một hồi lâu, mới chậm rãi đứng lên. Không có tiêu ca đùi khả tọa, song chuẩn bị kéo lại tiểu hủy. Toàn thân mềm yếu tùy ý dây thường huyền đưa tay cổ tay, hai đầu chân ngọc đầu gối không chạm đất cúi kéo lấy, tiêu ca lại còn không có tra tấn đủ nàng. Hắn cầm lấy bên cạnh trên bàn nhị đầu tế thép tuyến một đầu đều có một vòng da vòng chân, một đầu khác chụp một cây so sợi tóc không thô bao nhiêu lợi hại cá nhỏ câu. Hắn liền ngồi, đem vòng chân bộ nhập tiểu hủy tinh tế mắt cá chân giữ chặt, tiếp theo tại thủ hạ hiệp trợ bái ở nàng bẹn đùi dưới trạng thái, dùng ngón tay bốc lên ướt át tiểu môi mật, cá ngoắc ngoắc tim tàn nhẫn xuyên qua mềm mại muối thịt. Tiểu hủy phát ra để ta tan nát cõi lòng đau đớn kêu rên, ta nắm chặt quả đấm, cắn răng nhìn, lại một chút cũng bất lực, vài lần thật vô cùng nghĩ nhằm phía trước làm chút gì, nhưng sau cùng vẫn là đào không sở có lý trí cố nén, vì bảo hộ tiểu ưu hy, ta không thể để cho tiêu ca có bất cứ thương tổn gì của nàng lý do. Hơn nữa tiêu ca lần này ký không buộc ta, thủ hạ của hắn cũng không hạn chế hành động của ta, mặc ta tay chân tự do tại bên cạnh nhìn, nhất định là nghĩ dụ làm cho ta làm ra ngu xuẩn lại không làm nên chuyện gì hành vi. Đảo mắt hai bên mắt cá chân đều bị thượng chủng loại còng tay da tiểu hủy, song chưởng vẫn làm dây thừng treo thẳng, chỉ có thể khuất trương hai chân điểm cao túc cung, dùng vất vả mà cảm thấy thẹn tư thế nửa ngồi ở trên mặt đất, bị lưỡi câu kéo ra hai miếng mỏng thịt non phiến trung gian, chậm rãi có màu trắng tinh dịch rủ xuống, treo tại trần trụi giữa hai đùi run rẩy. Tiêu ca cầm cấp nhũ khí, bộ nhập nàng hai khỏa còn không ngừng sấm nải châu đầu vú, tiếp lấy khởi động chốt mở lấy nải. Tại nàng tiến trên rỉ bên trong, lập tức liền trang bị đầy đủ một lọ 300cc nồng bạch khỏe mạnh sữa mẹ, sau đó giao cho bên cạnh người, thủ hạ kia cầm lấy đi đến ôm lấy tiểu bình quả, đem núng vú cao su nhét vào nàng cái miệng nhỏ bên trong, quả táo lập tức im lặng cố gắng hút. Tiêu ca nhổ cấp nhũ tráo, hai khỏa núng vú lại cao hơn nửa cao kiều, hơn nửa nải châu càng mạo càng mau. Nải thật nhiều a, hắc hắc. Có người còn nói ngươi không phải là tiểu bò sữa. Tiêu ca nói lời này khi, ánh mắt nhìn về phía ta bên này, ta căm giận đem tầm mắt dời. Lúc này tiểu hủy đã thực vất vả tại duy trì tư thế như vậy, điểm tại im chính mình sữa trên sàn nhà hai tờ trắng nõn bàn chân một mực phát run. Mẹ nha, ngươi mệt lắm không? Một mực bị tiêu ca lừa gạt, cho rằng tại chơi trò chơi tiểu ưu hy, cuối cùng cũng hiểu được là lạ. Đi đến tiểu hủy bên người nhìn mẹ, thuần thật khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là lo lắng thần sắc. Ưu hy. Ân. Mẹ ma. Không phiền lụy. Là trò chơi thua. Cho nên. Bị A bá. Xử phạt. Nàng an vuốt lấy tiểu ưu hy, lại nhịn không được liên tiếp thở gấp, cân xứng trơn bóng lưng trần, liên tục không ngừng có trong suốt mồ hôi đầu trượt xuống. Đúng A. Mẹ ma vừa mới không kẹp thật nhỏ ưu hy cây gậy, cho nên thua, A bá mới xử phạt nàng, nhưng chỉ là trò chơi, không quan hệ, mẹ ma yêu A bá, mới sẽ yêu thích bị A bá xử phạt. Tiêu ca vô sĩ mà nói, tay còn đi vỗ về chơi đùa tiểu ưu hy trơn bóng thân thể, hơn nửa một mực đi xuống đi. Tiểu ưu hy ngây thơ nhìn tiểu hủy, chỉ tiếng hỏi, mẹ ma cũng yêu A bá sao? Không. Mẹ ma. Tiểu hủy cố nhịn vất vả, tính phản xạ bật thốt lên phủ nhận, nhưng lập tức đã bị tiêu ca ánh mắt uy hiếp. Nàng xấu hổ giận dữ nhắm mắt lại, run run trả lời, vâng. Mẹ ma. Yêu. A bá. Thật yêu ta. Tiêu ca cố ý lại hỏi. Ân, tiểu hủy bất đắc dĩ đáp nhẹ. Tại tiểu ưu hy trước mặt, chúng ta thật tốt thân ái một lần cho nàng nhìn. Mới biết được mẹ cùng A bá có bao nhiêu yêu nhau. Đáng hận tiêu ca, ta phẫn nộ phải đem quả đấm nắm được đốt ngón tay khanh khách rung động, dẫn đến bên cạnh hai tên cả người cơ bắp thủ hạ nhìn chằm chằm lấy ta, dùng ánh mắt cảnh cáo ta ngoan ngoãn nhìn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu hủy ngưỡng mặt lên, run rẩy hé mở đôi môi, giữa môi lộ ra một mảnh phấn nộn đầu lưỡi. Tiêu ca lập tức cúi xuống thân, tứ môi hổ mài trong chốc lát. Đầu lưỡi liền xông vào nàng khoang miệng, liếm nàng trơn bóng hàm răng, dây dưa mềm mại lưỡi thơm, tiểu hủy chỉ có thể cảm thấy thẹn phối hợp, tại trẻ thơ nữ nhi trước mặt, cùng giết chết ba nàng kẻ xấu thân mật trao đổi nước bọt. Tiểu ưu hy mùi ngon nhìn, tầm mắt chưa từng rời đi, càng làm cho tiểu hủy xấu hổ đến không thể mở mắt ra. Tiêu ca thân đủ tiểu hủy, cuối cùng buông nàng ra mềm mại miệng lưỡi, lại đột nhiên hỏi tiểu ưu hy muốn nhìn cẩu cẩu sao? Nghĩ. Nàng suy nghĩ cũng chưa suy nghĩ thật hưng phấn nói. Trong lòng ta một trận dự cảm bất tường, lúc này cửa mở, nhất thủ hạ dắt nhị đầu trung loại nhỏ đẩu ngưu chó tiến đến. Qua, thật đáng yêu. Tiểu ưu hy đại mắt sáng rực lên, Nhưng Hoạt Bát Đẩu Ngư chó không chịu khống chế, hai cái chân trước ở trên mặt đất loạn đi xông loạn, Tiểu Ưu Hy yêu thích trung lộ ra sợ hãi, thân tiểu học cao đẳng tay muốn Tiêu Ca ôm nàng. Tiêu Ca giơ lên nàng trần trụi tiểu thân thể, lôi kéo đến ghế dựa ngồi xuống, đem nàng đặt ở hai chân trung gian ngồi, dưới hông côn thịt chẳng biết lúc nào lại đã lặng lẽ độc ác, Ưu Hy phấn nộn hạ thân, liền dạng chân ở thô to hơn nữa tất cả đều là tàn tinh cường tráng nam căng phía trên. Tiểu Ưu Hy, không được. Tiểu Hủy muốn ngăn cản, lại nói liên tục cái nói đều thở gấp không thôi. Dưới loại tình huống này, ta không cách nào nữa ngồi xem mặc kệ, giận dữ động thân mà ra, đối lưu manh kia nói, làm Tiểu Ưu Hy xuống. Ngươi đáp ứng Tiểu Hủy sẽ không làm thương tổn Tiểu Ưu Hy. Nàng đã bị ngươi biến thành như vậy, ngươi làm sao có thể nuốt lời. U, tình nhân cuối cùng ra thanh âm. Tiêu Ca lộ ra hung tàn cười lạnh. Nghe truyện tại audiotruyện21.com